Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 283, châm ngòi ly gián hay giả vờ đáng thương đều thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng sau khi thốt ra câu nói kia là một tiếng hừ lạnh lùng, rất là uy nghiêm. Tô Nhân Vũ nhíu mi, muốn phản bác nhưng vì là mẫu thân nên chỉ có thể nhịn xuống ngắn còn nói vài câu, sau đó lui xuống, muốn đi gặp Tô Mạt. Lão phu nhân lại nói, Hình Nhi ở cách vách ngươi đi gặp nó trước. Tô Nhân Vũ thân hình cứng đờ, đành phải đi. Tô Hình Nhi nằm lệch trên giường thấy hắn đến, hai mắt sáng ngời, ủy khuất kêu lên. Phụ thân, Tô Nhân Vũ trong lòng phiền chán, lên tiếng. Không có việc gì chứ. Tô Hình Nhi ôm hắn, nức nở nói. Chỉ cần phụ thân còn thương Hình Nhi, cho dù chết, Hình Nhi cũng vui vẻ. Ta không có trách nàng ta là một lòng muốn sửa đổi. Tuyệt đối sẽ không để phụ thân mất mặt, cho dù các nàng cũng không chịu để ý đến ta cũng sẽ cố gắng lấy lòng các nàng ấy. Lần này Ngũ Muội Muội đẩy ta xuống sông, lần tiếp theo khẳng định sẽ không làm vậy nữa. Hừ, Tô Nhân Vũ lập tức đẩy nàng ra. Ngươi nghỉ ngơi đi, nói xong liền đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại, không có một chút lưu luyến. Giống như đối với nàng một chút cũng không quan tâm, Tô Hình Nhi âm độc nhìn bóng lưng hắn, phụ thân bị Tô Mạt cướp đi rồi. Nếu là trước đây, hắn sẽ lập tức đi chút giận giúp nàng, hiện tại, hắn ngược lại rất chán ghét mình. Nàng nghiến răng kèn kẹt nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Tô Nhân Vũ đi phòng khách đem tuần tra thủ vệ, hộ vệ gọi tới trước mặt những người này là do hắn từ trong nha môn dẫn theo, mặc kệ lão phu nhân như thế nào mua chuộc hoặc là dặn dò, cuối cùng vẫn luôn nói thật với hắn. Nếu muốn có tiền đồ, đương nhiên là nên đi theo tướng quân. Đi lính là phải phục tùng tướng quân, đó là đạo lý hiển nhiên. Hộ vệ chứng kiến tất cả sự việc lập tức tiến lên báo cáo, là Tô Hình Nhi lấy gậy gộc muốn đẩy Ngũ tiểu thư xuống nước, Ngũ tiểu thư phản ứng nhanh nhẹn, né xích qua một bên, tay hất nhẹ một cái đã đem Tam tiểu thư ném xuống sông. Hộ vệ kia nói một chữ không sai lệch còn cùng người khác biểu diễn lại. Tô Nhân Vũ cảm thấy vừa mừng vừa sợ, vừa giận vừa cảm động. Tĩnh thiếu gia lại đưa cho nha đầu đó nội công tâm pháp tuyệt thế dễ dàng như vậy, điều này chứng tỏ hắn coi Mạt Nhi trở thành người quan trọng nhất. Đáng mừng, đáng tức là Tô Hình Nhi thế nhưng còn nói dối, chết cũng không hối cải. Càng tức nữa là, lão phu nhân lại đang tiếp tục bày kế. Muốn cho hắn bất hòa với Mạt Nhi, nữ nhi mà hắn thật vất vả mới tìm lại được. Cách chương.